Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, không có việc gì. Tỷ bảo kê ngươi, két một tiếng, Bộ Phương đem quán ăn cửa đóng lại về sau, cố ý dặn dò một chút Minh Vương ngươi a bọn người. Tại hắn tiến về di tích thời kỳ, không thể tại bên trong tòa tiên thành gây sự tình. Minh Vương ngươi a tự nhiên là ngậm căn lạt điều gật đầu đáp lại. Không có một chút thành ý. Dặn dò xong về sau, Bộ Phương là rời đi quán ăn. Run run trên thân tước vũ bảo, hướng phía bên trong tòa tiên thành hạng đi đến. Vòng trong cửa vào, giữ cửa cường giả cùng Bộ Phương đều đã rất quen thuộc. Nhìn thấy Bộ Phương, xa xa liền cùng Bộ Phương chào hỏi. Bọn họ cũng là biết, hôm nay là di tích mở ra thời gian, thế gia tổ kiến tiên trù tiểu đội, nhao nhao chuẩn bị tiến vào di tích, muốn tại trong di tích thu hoạch được tư nguyên cùng kỳ ngộ. Cáo biệt thủ vệ, Bộ Phương tiếp tục tiến lên, hành tàu tại rộng rãi vòng trong trên quan đạo, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc tựa hồ cũng trở nên có chút sao động. Nơi xa, phảng phất che trời một thanh khổng lồ tiên thụ, cành lá rậm rạp. Tựa hồ cũng là tại rất nhỏ tuôn rơi run run, dẫn tới, bên trong tòa tiên thành linh khí không ngừng rung động ba động. Thiên khung trên cao, thỉnh thoảng có cường giả gào thét mà qua. Những cường giả này khí tức vô cùng cường hãn, nhượng Bộ Phương đều là không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Bất quá, hắn không để ý đến quá nhiều. Rất nhanh, Bộ Phương chính là đi vào Mục gia phủ đệ. Đối với nơi này, hắn một tháng cơ thượng thiên ngày qua đã rất quen thuộc, chỉ là lần này Bộ Phương cảm giác được bầu không khí có một chút cổ quái. Hắn bước vào Mục gia phủ đệ, Mục trong phủ người đến người đi, tất cả mọi người tựa hồ đều đang bận rộn. Bộ Phương cau mày một cái, đi vào dựa theo Mục Lưu Nhi nói cho hắn biết tiên trù tiểu đội tập hợp vị trí. Thế nhưng là vừa bước vào khu vực, Bộ Phương mi đầu chính là nhăn lại tới, bởi vì nơi xa, một chiếc băng lãnh chiến thuyền chậm rãi lơ lửng mà lên. Trên chiến thuyền này điêu khắc đầy huyền ảo đường vân, khiến cho chiến thuyền không ngừng oanh kích ra sóng linh khí. Thôi động phi hành, hả? Bộ Phương hơi sững sờ. Hắn biết, đây là Mục gia tiên trù tiểu đội chiến thuyền. Làm sao khởi động? Đây là không có ý định chờ mình a? Bộ Phương híp híp mắt, trong lòng tựa hồ có một loại dự cảm. Các ngươi tại sao có thể như vậy tử? Mục Lưu Nhi cực giận, chỉ đã lên không chiến thuyền, phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, chiến thuyền cũng không có đình trệ. Không để ý đến Mục Lưu Nhi, chiến thuyền dưới đáy, bốn cái trận pháp nở rộ cực hạn quang hoa. Linh khí không ngừng từ trong trận pháp trùng kích mà ra. Chiến thuyền phía trước có một đạo khôi ngô thân hình đứng thẳng, chính là mặt kia bên trên có một đạo đao ba nam tử. Nam tử cũng nhìn thấy Bộ Phương, miệng nhất thời một phát, lộ ra một tia cười lạnh. Bộ Phương mặt không biểu tình, thẳng tắp nhìn đối phương. Oanh, nổ vang một tiếng, chiến thuyền khí lãng nhất thời bạo phát, về sau chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tiên thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, bên trong tòa tiên thành hạng, mỗi cái thế gia trên không, đều là có chiến thuyền lơ lửng mà lên. Từng chiếc chiến thuyền, như Mục gia chiến thuyền, nhao nhao trùng kích, bay ra bên trong tòa tiên thành hạng. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào tại chiến thuyền phun ra ta sóng phía dưới. Bay phất phới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất chiến thuyền. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả nhiên, lại có người muốn gây sự tình a. Bộ Phương cong miệng lên. Mục Lưu Nhi cũng là nhìn thấy Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương này hơi nhếch khóe miệng, nàng cảm thấy hết sức khó xử. Dù sao ban đầu là bọn họ mời Bộ Phương đến đây Mục gia, đồng thời nhận lời có thể cho Bộ Phương một cái tiến vào di tích danh ngạch. Thế nhưng là bây giờ, đều là đồng gia giở trò quỷ a. Mục Lưu Nhi trong lòng phẫn hận. Tên mặt thẹo là tiên trù tiểu đội trưởng, trước đó đều đã thương lượng xong, cho phép gia nhập một cái danh ngạch, thế nhưng là bây giờ lại là đột nhiên lật lọng, Tất nhiên là có người tại từ đó cản trở. Mà cùng bộ phương có mâu thuẫn chỉ có đồng gia. Bây giờ đồng gia trở ngại này cường hãn hắc cẩu uy năng phía dưới. Không dám trực tiếp đối bộ phương động thủ. Thế mà lựa chọn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Mục lưu nhi khí đều là cầm bốc lên quyền đầu. Thế ra quả nhiên đều là bỉ ổi. Bộ lão bản, ta, chấm ngoặc kép, mục lưu nhi áy náy vô cùng nhìn về phía bộ phương. Nàng nhất định phải hướng bộ phương xin lỗi. Loại này bị ném bỏ cảm giác. Thật không tốt, mục lưu nhi sợ bộ phương lại bởi vậy ghi hận nàng. Bất quá nàng sai, bộ phương cũng không phải là loại kia dễ dàng ghi hận người người. Hắn đến mục phủ, đến chính là vì hệ thống kỳ hoa lâm thời nhiệm vụ. Mục tiêu chủ yếu nhưng thật ra là đám kia hùng hài tử. Gia nhập tiên trù tiểu đội tiến vào di tích cũng chỉ là thuận tiện. Bây giờ bị bài xích vứt bỏ. Bộ phương cũng không có quá mức để ý. Chỉ bất quá trong lòng có chút tức giận. Không có việc gì. Di tích ta hội như cũ qua. Ngô, đã hiện tại không có qua thành di tích. Vậy ta liền đi gặp hùng hài tử nhóm. Ngươi đi đem bọn hắn triệu tập lại đi. Hôm nay có nhiệm vụ muốn bố trí. Bộ phương từ tốn nói. Vỗ vỗ trên thân tước vũ bảo. Mục lưu nhi sững sờ. Hơi có chút ngẩn người. A, nhưng mà. Bộ phương đã lười nhác trả lời mục lưu nhi lời nói. Chắp lấy tay. Quay đầu chính là hướng phía vậy được tiên thục phương hướng đi đến. Bộ lão bản. Thật là thần nhân a, mục lưu nhi kinh dị một phen. Nếu như là nàng gặp được dạng này sự tình, khẳng định tâm trung khí phẫn khó nhịn, hận không thể cùng tên mặt thẹo liều mạng, dù sao chặt đứt đi vào di tích thời cơ, chẳng khác nào đoạn người con đường tu hành thời cơ. Cừu hận này, tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà, mục lưu nhi làm sao biết, bộ phương có tiểu u tại, cái gọi là di tích, liền cùng hắn nhà mở một dạng, muốn đến thì đến, đối với tên mặt thẹo. Bộ phương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Lần này, tên mặt thẹo tuyệt đối sẽ tại trong di tích. Cảm nhận được tuyệt vọng. Hùng hài tử nhóm nhìn thấy bộ phương thời điểm. Cũng không có rất lợi hại kinh hỉ. Ngược lại mỗi người đều rũ cụp lấy mặt. Bước đạo sư, người không phải hẳn là qua di tích a? Làm sao còn tới tra tấn chúng ta những này tiểu hài tử? Mục thọ hữu khí vô lực nói ra. Lúc trước bị bộ phương phạt huy động thái đao nhất thiên hạ. Này tâm lý, còn thật sâu tuyên khắc ở trong đầu hắn. Xì ngược lại là rất vui vẻ. Khanh khách cười không ngừng. Chính là chạy đến bộ phương bên người. Không chào đón ta a. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại bục giảng trước. Nhìn lấy trừ xì, còn lại đều phảng phất không tỉnh ngủ giống như hùng hài tử nhóm. Thản nhiên nói. Hùng hài tử nhóm rất lợi hại chỉnh tề lật một cái liếc mắt. Ngô, đến hôm nay muốn dạy các ngươi tự mình làm một món ăn. Đã các ngươi không vui như vậy nghênh ta. Vẫn là để chính các ngươi luyện đao công tới đi. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Chỉ là lời nói. Lại là nhượng hùng hài tử nhóm dùng mình. Dầm dầm, tám vị hùng hài tử chỉnh tề từ vị trí đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc hướng phía bộ phương cúc một cái cung. Chăm miệng một lời nói ra. Bước đạo sư vất vả. Trong lầu các, ngồi trên ghế nhìn lấy bộ phương giảng bài mục lưu nhi. Miệng nhất thời co lại. Bọn này vô pháp vô thiên hùng hài tử. Thế mà bị bộ phương điều giáo biết điều như vậy. Cái này vẫn là bọn hắn mục phủ một đám hỗn thế tiểu ma vương a. Rất tốt, tất cả ngồi xuống. Bộ phương nói ra. Chờ sở hữu hùng hài tử đều là ngồi xuống về sau. Bộ phương tâm thần nhất động. Huyền Vũ Oa làm theo là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay dạy các ngươi cơ sở món ăn nấu nướng. Cơm chiên trứng chế tác. Dạy bảo xong. Các ngươi tự học. Chờ đạo sư từ trong di tích trở về. Sẽ khảo sát các ngươi đối cơm chiên trứng nắm giữ thuần thục tình huống. Đến lúc đó. Nắm giữ thuần thục nhất người. Sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Bộ phương nói ra. Hùng hài tử nhóm nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Nhao nhao líu díu châu đầu ghé tai. Bộ phương kinh hỉ. Bọn họ tuyệt đối sẽ rất lợi hại kinh hỉ. Giống trước đó lạt điều. còn có ăn một lần nồi lẩu. Bọn này Hùng hài tử mỗi lần nghe được Bộ Phương nói lên kinh hỉ, đều sẽ hưng phấn không được. Bước đạo sư, có thể hay không trước lộ ra một chút tin tức cho Sisi à? Sisi tuét miệng, Trương Đại Khả yêu con mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, ngô, lần này kinh hỉ chính là nắm giữ cơm chiên trứng thuần thục nhất người, có thể đến đạo sư trong nhà hàng qua tham quan. Đương nhiên, còn có ăn ngon, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nơi xa, Mục Lưu Nhi nghe, làm sao luôn cảm giác nơi đó là lạ, thế nhưng là cỗ này kỳ quái kinh, nàng có nói không ra, lúc lắc đầu không nghĩ nữa. Mục gia vừa mới sải bước Phương Bồ Câu, Bộ Phương còn bất kể hiềm khích lúc trước cho bọn hắn dạy bảo học sinh, có thể có chỗ nào sẽ kỳ quái đâu. Chẳng lẽ lại, Bộ Phương sẽ còn đối một đám trẻ con hạ sát thủ à? Hoàn thành dạy học, Bộ Phương chắp lấy tay, tại Mục Lưu Nhi cung tiễn dưới, rời đi Mục Phủ, đi ra Mục Phủ, đứng tại cửa ra vào. Bộ Phương chậm rãi quay đầu, nhìn một chút phảng phất quái vật khổng lồ Mục Phủ phủ đệ. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau, chính là hướng phía bên ngoài đi đến, dự định về Tiên Trù tiểu điếm. Theo cất bước mà đi, sắc mặt hắn cũng là dần dần âm trầm xuống. Mục Phủ Tiên Trù tiểu đội A, xem ra là thời điểm để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Vòng trong thủ vệ nhìn thấy Bộ Phương thời điểm hơi sững sờ. Bộ Phương không phải đi di tích A, tại sao lại trở về? Bất quá vẫn là hữu hảo chào hỏi. Bộ Phương rời đi vòng trong, rất nhanh chính là trở lại bên ngoài. Đi đến Tiên Trù tiểu cửa tiệm, Minh Vương ngươi A cùng Hắc Long Vương hai người kéo hai cái ghế dựa, bày ở quán ăn trước cửa, híp mắt nằm trên ghế, tắm ánh sáng mặt trời. Minh Vương ngươi A bỗng nhiên tâm thần nhất động, lông mi dài lắc một cái, mở mắt ra, chính là nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Bộ Phương. Nhất thời khẽ di một tiếng, trở lại trong nhà hàng. Bộ Phương rót một ly ướp lạnh nước ô mai, rót một thanh, cảm thụ được ý lạnh như băng từ cổ họng tràn vào sảng khoái cảm giác, mới là thở phào một hơi. Minh Vương ngươi A cùng Hắc Long Vương cũng từ bên ngoài mang theo cái ghế trở về, hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Bộ Phương đương nhiên chưa hề nói mình bị leo cây, chỉ nói là mình bị từ chối Nhã Nhạn. Nhưng mà, Minh Vương ngươi A vừa nghe xong, nhất thời nhếch miệng cười ha hả. Bộ Phương thanh niên, người cũng có hôm nay A, thế mà bị người leo cây. Bộ Phương khuôn mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Bất quá kia cái gì Tiên Trù tiểu đội thật đúng là đủ trang bức A, được thật tốt dạy làm người. Minh Vương ngươi A sờ lên cằm nói ra. Cộc cộc cộc, trên lầu, một loạt tiếng bước chân vang lên. Về sau, tiểu U thân hình bắt đầu từ trong nổi lên. Thanh lãnh tiểu U, ăn mặc màu đen nhánh váy dài, trắng nõn chân dài hấp dẫn người nhãn cầu. Mỹ lệ dung nhan càng làm cho người nhìn không chuyển mắt. Tiểu U vừa xuất hiện, ánh mắt chính là rơi vào Bộ Phương trên thân. Hiển nhiên, Bộ Phương vừa rồi lời nói cũng bị nàng cho nghe được. Bước trên mặt chữ điền hiển hiện một chút xấu hổ. Không có việc gì, không phải liền là qua di tích à? Tỷ bảo kê ngươi. Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương này xấu hổ bộ dáng, môi đỏ nhất thời trao lên, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một vòng mỉm cười, đẹp làm người ta kinh ngạc động phách. Có U Minh trên thuyền, cái gì di tích nàng qua không? Dù sao, nàng là bị lưu đày tại trong di tích U Minh nữ a. Bộ Phương nhìn lấy cười tuyệt mỹ Tiểu U, cũng là thoáng có chút hoảng hốt. Về sau, khóe miệng của hắn hơi nhíu, gật gật đầu, đáp lại nói, được. Tiểu U đen nhánh đến eo tóc dài nhất thời phiêu tán đứng lên. Sau một khắc, U Minh thuyền chính là hiển hiện trong hư không, tản ra hùng hồn minh khí. Tiểu U đứng tại U Minh thuyền trên bong thuyền, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Vậy liền xuất phát, cướp bóc hết thảy đi. Tiểu U môi đỏ trao lên, nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.